Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Đê Đưa Đêm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn bộ tập 119 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 119 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Không thể nào! Bùi Dục thu tay về, ôm chặt đầu của mình. Mình sao có thể thích cô nhóc choi choai đó chứ? Là chưa nhìn thấy phụ nữ hay là làm sao? Mình bị điên rồi. Trong phòng tắm lớn, người đàn ông một lát đứng, một lát ngồi trên bể, một lát thẳng eo, một lát lại gập eo. Nếu như bị người khác nhìn thấy, chắc chắn tưởng người này tâm thần phân liệt. Tịch Dai Dai chẳng qua mới xuất hiện trong cuộc sống của anh một thời gian ngắn, vậy mà đáng làm cho anh đau đầu đến mức độ này không? Bùi Dục không ngừng hỏi bản thân, nhưng sau khi hỏi lại không tìm ra được một đáp án nào. Cuối cùng kết quả anh tổng kết được có hai điều khiến bản thân anh cực kỳ không nguyện ý thừa nhận. Thứ nhất, anh đối với Tịch Gia Giai quả thực có chỗ không giống, mặc kệ là cái gì, cô có điểm khác biệt so với người khác. Thứ hai, khi đối diện với Tịch Gia Giai, cảm giác kích động mong đợi quả thực so với chán ghét nhiều hơn. Anh có một vạn phương thức lựa chọn để giày vò cô, lại duy nhất dùng một loại chính là giữ cô ở bên cạnh mình. Anh nhất định phải thừa nhận. Nghĩ thông suốt hai điểm này, Bùi Dục hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra. Vậy mà có chút không biết nên đối diện với phần tâm tư này của mình như thế nào. Đừng nói là anh, trên dưới cả Hồng Đình đều biết thái độ của anh đối với Tịch Gia Giai, bao gồm cả bản thân anh cũng không cảm thấy đối với cô có tình cảm gì đặc biệt. Bây giờ bị La Quyết Trình đâm thủng, anh thực sự rất hoảng. Đều tại anh Quyết Trình, biết rồi còn cứ muốn nói ra. Trong lòng của mình cách đó rất xa, La Quyết Trình cúp mắt chuẩn bị đi ngủ thì hắt dì hơi. Đợi khi Bùi Dục điều chỉnh cảm xúc của mình, tắm xong bước ra thì đã trôi qua hơn một tiếng. Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường, quần áo trên người đã thay bộ sạch sẽ, chăn cũng phủ lên, cực kỳ thành thật ngồi ở đó, từ xa nhìn lại giống như một con búp bê Nga. Cái quái gì thế này, anh thế mà có cảm tình với một cô nhóc? Không được, anh nhất định phải kịp thời ngăn chặn, giết chết từ trong trứng nước. Vì thế Bùi Dục sải bước đi đến, cố ý bày ra cái mặt cau có, sự khinh thường trong đáy mắt và không nhẫn nại biểu hiện rõ ra. Ngồi đây làm gì, không phải đã nói đến phòng cho khách sao? Tịch Gia Giai nhìn người đàn ông đã đi rồi quay lại, tắm nước lạnh xong thì thấy còn muốn tức giận hơn lúc trước. Cô nhỏ giọng giải thích. Tôi muốn đợi anh ra nói một tiếng thì đi, sợ anh sẽ nghĩ nhiều. Đến khi đó tưởng cô muốn chạy trốn, chắc chắn lại là một phen mưa máu nữa. Nhưng lời này lọt vào tai của Bùi Dục lại biến thành ý khác. Anh giống như con mèo bị giẫm vào đuôi, lập tức nhảy chân lên, suýt chút nữa thật sự nhảy cẫng lên. Tôi nghĩ nhiều, tôi có cái gì mà phải nghĩ nhiều, cô muốn đi đâu thì đi, ai mà quản cô. Lời nói đột ngột này khiến Tịch Gia Giai có chút mù mờ. Anh vừa rồi còn cản cô không cho đi, thế nào mà bây giờ muốn cô đi đâu thì đi rồi? Nếu như không phải anh phát bệnh thần kinh giữa đêm, cô thế nào sẽ giày vò nhiều lần như vậy? Bùi Dục nhìn dáng vẻ có lời giấu trong lòng thì cáu không thôi, chán ghét đi về phía giường nằm, vô cùng bực tức. Ra ngoài, ra ngoài. Tịch Gia Giai chỉ ước chừng cách xa anh ra một chút, lập tức từ trên giường bò xuống, đi giày vừa muốn đi ra cửa, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, lại lùi lại hai bước. Cô đứng ở đầu giường cúi người, nhìn vào người đàn ông đang nằm, ngập ngừng vài lần sau cùng vẫn mở miệng. Tối nay, cảm ơn anh, có thể đến phòng bao cứu tôi. Bùi Dục tưởng cô ngay cả đầu cũng không quay lại mà chạy mất, không ngờ lại nói một câu như vậy khiến anh sững người. Tịch Gia Giai hai tay đan nhau ở trước người, cảm thấy bản thân bất luận thế nào vẫn nên biểu đạt lòng cảm ơn với anh. Mặc dù tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng chuyện anh cứu tôi rất cảm ơn. Giọng nói dịu dàng mềm mại của cô gái giống như ly nước hoa quả thêm đường. Bùi Dục chậm rãi quay đầu nhìn cô, vai rụt lại, mắt tràn đầy sự cảnh giác. Bộ dạng này cho dù mỹ nữ động lòng người lọt vào trong mắt cũng chỉ hai từ: cụt hứng. Nhưng Bùi Dục nhìn không những không mất hứng còn cảm thấy có chút thuận mắt là thế nào. Cô không biết vào nửa đêm một tiểu bạch như thế này lại nói lời cảm ơn với người hay khi dễ mình, rất nguy hiểm hay sao. Bùi Dục soạt một tiếng từ trên giường đứng dậy, động tác quá mạnh, cúc áo của áo ngủ đều mở ra, để lộ nửa cơ bụng màu đồng. Tịch Dai Dai có chút xấu hổ di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Tôi nói xong rồi, vậy tôi về phòng cho khách đây. Tịch Dai Dai. Còn chưa dứt lời, Bùi Dục đã trực tiếp cắt ngang lời của cô, đứng trước mặt cô, giống như một bức tường người, trực tiếp đem người của cô giam lại. Tịch Dai Dai nuốt nước bọt, hai tay trước người siết chặt lại, cảm thấy căng thẳng hoảng loạn. Làm sao? Đã từng yêu đương chưa? Tịch Dai Dai còn tưởng anh sẽ hỏi vấn đề gì, cô không ngờ anh lại nói ra một câu như vậy. Bỗng dưng cô có chút bối rối, trả lời theo bản năng. Không có. Đừng nói là yêu đương, thời còn đi học chỉ biết liều mạng học, học và học, ngay cả yêu thầm một bạn nam nào cũng không có. Sau này có nam sinh thích cô, trong sáng trong tối đều biểu đạt rất nhiều lần, đều không nhận được sự hồi đáp, còn tưởng bị từ chối rồi. Thật ra cô căn bản không có nhận được tín hiệu gì cả. Cô là người đối với chuyện lớn đặc biệt rõ ràng, nhưng đối với chuyện nhỏ cũng có chút hiền như khúc gỗ. Có lẽ là tiết tấu cuộc sống quá vội, cô không có thời gian đi suy nghĩ cảm nhận về những cái này. Không có. Bùi Dục khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên tỏ ý hài lòng. Rất tốt, tôi còn chưa từng yêu cô gái nào như thế này. Em ở bên cạnh tôi đi. Anh vừa mới nói cái gì? Tịch Gia Gia mở to mắt ra nhìn anh, cả người đều thấy không tốt. Ý câu nói này của anh, nếu như cô không có hiểu sai, chắc là nói muốn qua lại với cô. Nhưng anh trước đó mới giày vò cô quá đáng như vậy, thậm chí cho đến tối nay vẫn còn đang khi dễ cô. Tại sao? Tịch Gia Gia không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cô còn không có cảm giác xấu hổ hay vui mừng sau khi được tỏ tình, mà chỉ thấy lo lắng sợ hãi. Anh thích tôi. Bùi Dục sau khi nghe mấy từ này, tai giống như bị ong đốt. Anh giống như muốn che giấu điều gì đó, phản bác. Chỉ là yêu đương, nói thích hay không thích cái gì? Thế giới của người trưởng thành, chỉ cần nhìn thuận mắt thì hai người ở bên nhau, không được thì rời tay. Không có ai không rời xa được ai cả, cũng chẳng có cái gì là thích hay không, thuận theo trái tim là đủ rồi. Nhưng quan điểm tình cảm như thế, đừng nói là Tịch Dai Dai, ngay cả một cô gái bình thường cũng không chấp nhận được. Con gái cần chính là một lời hứa, một loại bạn có thể đối tốt với cô gái đó, khiến cô gái đó cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc khi hai người ở bên nhau. Cho nên Tịch Dai Dai không thèm suy nghĩ, lập tức từ chối. Tôi không thể ở bên anh. Không phải không muốn, cũng không phải không được, mà là không thể. Câu trả lời như thế khiến Bùi Dục cực kỳ buồn bực. Tại sao? Tuy nhiên giây tiếp theo, Tịch Dai Dai đưa ra một lý do khiến anh càng thêm khó chịu. Bởi vì tôi không thích anh. Như thế thẳng thừng lại đơn giản thô bạo từ chối lời tỏ tình của anh. 30 năm cuộc đời, Bùi Dục lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này, lúc đó cả người đều ngây ra. Anh bây giờ nên nói cái gì? Hay là làm cái gì đây? Anh nên giả vờ như không có chuyện gì, hay là trực tiếp cường thế nói cô không thể được? Bùi Dục mê mang rồi. Tất cả suy nghĩ và cảm xúc đan xen với nhau, cuối cùng đều biến thành tức giận và xấu hổ. Cô gái như cô thật sự không biết tốt xấu. Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ sẫm khó coi. Tịch Dai Dai mí mắt rủ xuống, nhìn sàn nhà, giọng nói bất giác lại thấp hơn. Tôi không muốn anh hiểu lầm, cũng không muốn trả lời một cách vô trách nhiệm. Tôi quả thực là không thích anh. Nói xong, sợ anh sẽ tức giận, cô vội vàng bổ sung thêm. Anh cũng không cần cảm thấy ngại, không có gì, tôi biết anh đối với tôi cũng không phải là đặc biệt thích, có thể chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Tất cả những lời của Bùi Dục đều bị cản lại trong miệng, cổ họng nghẹn lại, thật sự một câu cũng nói không ra. Loại lời nói này lẽ nào không phải nên để anh nói sao? Đây không phải lời thoại của hắn sao? Anh phát hiện Tịch Dai Dai còn có một mặt mà anh không biết, một mặt rất lạ khiến người ta cảm thấy tự nhiên ngưu bức. Bùi Dục giật mạnh lấy tay cô, giọng điệu tức giận. Tôi có phải nhất thời hứng thú hay không, em làm sao mà biết được? Tịch Dai Dai chớp mắt rất vô tội, cổ tay bị anh siết chặt có chút đau. Anh thành công như vậy, chắc chắn là có rất nhiều cô gái thích anh, tôi thì cái gì cũng không có. Anh sao có thể mà thích tôi được chứ? Nghe như thế, lông mày Bùi Dục khẽ nhíu lại, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có một câu nghe lọt tai. Anh thoáng nhìn qua cổ tay có hơi đỏ của cô, bèn buông tay, rất đắc ý nói. Thì ra em còn biết, tôi tưởng em không biết chứ. Tịch Dai Dai thật sự không hiểu cô biết hoặc không biết gì thì có gì quan trọng. Cô bây giờ đang từ chối anh, người đàn ông đi sai trọng tâm rồi. Cũng chính vào lúc đó, Bùi Dục vẫn còn không có tư tưởng gì, đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Nếu cô đã không đồng ý, trong lòng anh lại có chút không phục, không bằng tôi theo đuổi em. Bốn từ này vang lên khiến Tịch Gia Gia kinh ngạc không thôi, suýt nữa bụp một tiếng quỳ xuống. Anh nói cái gì? Theo đuổi cô? Tịch Gia Gia mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Dục, trái tim vừa mới bình ổn lại đột nhiên đập rất nhanh. Anh theo đuổi tôi? Đúng thế. Bùi Dục bày ra dáng vẻ phong thái điềm nhiên. Có cái gì không đúng sao? Không cần. Tịch Gia Gia hoàn hồn, nghĩ không nghĩ mà từ chối. Tôi không cần anh theo đuổi. Đùa gì chứ, đây không phải là người bình thường, đây là Bùi Dục. Anh sợ rằng không phải muốn theo đuổi mình mà muốn đổi cách hành hạ cô thì đúng hơn. Cậu Bùi, tôi chỉ là sinh viên bình thường, sự theo đuổi của anh tôi không nhận nổi. Tôi chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp, tìm một công việc nuôi sống mình. Tôi không muốn yêu, tôi cũng sẽ không yêu đương. Được rồi, được rồi. Bùi Dục không đợi cô nói xong, bèn không nghe nổi nữa mà cắt ngang. Tôi muốn theo đuổi em, không phải muốn hại em. Em muốn học thì học, tôi đâu có cản em. Nhưng mà... Đừng nói nữa, chuyện này tôi chỉ là thông báo với em một tiếng. Em không có quyền lựa chọn. Được rồi, về phòng ngủ đi. Nói xong, Bùi Dục đã dùng tay đẩy cô ra ngoài cửa. Tịch Dai Dai cứ như thế bị đẩy ra ngoài, nghe sau lưng là tiếng đóng cửa mạnh cái rầm. Cô day day lỗ tai, cảm thấy tai của mình sắp bị điếc luôn rồi. 20 năm cuộc đời, trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào vui buồn thất thường như vậy. Một giây trước còn muốn giết cả nhà cô, một giây sau lại nói muốn theo đuổi cô. Tịch Dai Dai cảm thấy thật mơ hồ. Anh rốt cuộc không hiểu chút gì về cô, cũng không thể trách cô luôn suy nghĩ theo mặt xấu nhất đó. Nhưng bất luận cô có nghĩ thế nào, kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cả. Cô và Bùi Dục căn bản là người của hai thế giới. Nếu như không phải vì một lần ngoài ý muốn, giữa bọn họ cả đời này đều sẽ không có bất kỳ điểm giao nhau nào. Tịch Dai Dai đi đến căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa, bật đèn, vào phòng, đóng cửa. Động tác mạch lạc. Yên tĩnh rồi. Cô nhất định phải bình tĩnh. Người đàn ông như Bùi Dục thật sự quá đáng sợ rồi. Cô nhất định phải tận lực tránh anh càng xa càng tốt. Một bên khác, sau khi hôn lễ kết thúc, thời gian của Thẩm Dĩnh và Lục Hy đa phần đều đặt ở bệnh viện và công việc. Tình trạng của ông cụ cực kỳ không khả quan, mặc dù La Quyết Trình đã tìm bác sĩ tốt nhất, loại thuốc thích hợp nhất, vẫn không thể ngăn chặn được sự phá hủy bởi con virus. Tất cả mọi người đều không ngờ bệnh tình sẽ nghiêm trọng như vậy, nếu nói có ai lạc quan nhất thì không ai ngoài ông cụ. Sự thay đổi của cơ thể ông cụ rất rõ ràng, bác sĩ và người nhà cũng không giấu được. Nhưng càng là như thế, trong lòng mọi người càng khó chịu. Trạng thái của người đang tỉnh táo từng chút bị bệnh tình tác động, loại cảm giác đó càng thêm thống khổ. Bây giờ ông cụ bị như thế, Lục Hy mặc dù không nói gì, mỗi ngày đến phòng bệnh cũng bình thường như mọi khi. Nhưng Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh rất khó chịu, cho nên không dễ gì có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Cô lại nhìn thấy anh ở cửa, đêm vẫn ở trong phòng sách, thì trái tim của cô cực kỳ chua xót. Mẹ, ba gần đây có phải là không vui không? Ngay cả con trai luôn hồn nhiên cũng nhìn ra anh không đúng, trong đôi đồng tử mở to viết tràn hai chữ quan tâm. Ba gần đây có hơi mệt, không có chuyện gì, Tiểu Tiếu không cần nghĩ nhiều. Cô cũng chỉ có thể dùng lời nói này đi an ủi tâm trạng của con. Chuyện của ông cụ cô không nói rõ với Thẩm Tiếu, ngay cả người lớn cũng không chấp nhận được chuyện này, rất khó tưởng tượng cậu bé sẽ thừa nhận ra sao. Trong một đêm, hai người vốn cùng ngủ, nửa đêm Thẩm Dĩnh có chút buồn nôn bèn tỉnh dậy. Ngồi dậy thì mới phát hiện người đàn ông vốn nên nằm bên cạnh lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cô giơ tay bật cái đèn nhỏ ở đầu giường, ngước nhìn thời gian. 2 giờ sáng, anh không ngủ, đi đâu rồi? Thẩm Dĩnh cau mày, mặc áo ngoài đi lên tầng 3. Quả nhiên ánh đèn lọt qua khe cửa, anh đang ở trong thư phòng. Thẩm Dĩnh chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng đẩy một chút cửa, mắt nhìn vào trong. Chỉ thấy người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ màu xám đậm đang ngồi trên ghế sofa. Đôi vai dày rộng chúc xuống, đầu cũng cúi thấp. Anh chưa mở đèn tường, ánh đèn trong phòng chỉ có ở 4 góc phòng, xem thì có chút mờ. Thẩm Dĩnh vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy chiếc gạt tàn trên bàn đựng đầy mẩu thuốc. Lời nói đến miệng, cô giống như bị một bàn tay to vô hình bịt lại. Cô xoay người dựa vào bức tường cạnh cửa, hít thở rất nhẹ. Không phải không muốn vào,

Nếu như sóng não của cô không có dao động, chỉ chứng tỏ rằng cô co giật theo tính chất vật lý. Nhưng nếu như có sự dao động của sóng não, động tác tay cô giật lên, đây là dấu hiệu của việc ý thức dần thức tỉnh, chứng tỏ ý thức của cô đã quay về trong một thời gian rất ngắn. Tốt lắm, mọi người tiếp tục quan sát, nhất là điện não đồ, lúc nào cũng quan sát cho tôi, nối liền với màn hình hiển thị của phòng y tá đi. Nếu như xuất hiện tình trạng như vậy nữa, lập tức báo cáo lên trên. Sau khi nói dứt lời, La Quy Trình quay sang nhìn những người bác sĩ ở sau lưng. Đi thôi, đi thảo luận phương án mới, xem ra chúng ta phải bắt đầu tiến hành điều chỉnh rồi. Vương Thu Phương đứng một bên, bà cảm thấy hơi mông lung, ngạc nhiên hỏi một câu. Viện trưởng La, bởi vậy ý của anh là Đường Uyển nhà chúng tôi đã lấy lại được ý thức rồi, đúng không? Ý thức tạm thời, nhưng tình huống này rất thích hợp với bước trị liệu tiếp theo. Bác đừng lo lắng quá, đây là chuyện rất tốt. Câu nói này của anh không khác gì liều thuốc an thần của Vương Thu Phương. Cảm giác ngỡ rằng đã có hy vọng, nhưng cuối cùng chỉ là hiện tượng giả, làm cho lòng bà đau như cắt. Bây giờ nghe La Quyết Trình nói Đường Uyển đã khôi phục lại được ý thức, dù chỉ trong giây lát, cũng đủ cho bà cảm thấy vui mừng. Con gái ngoan của bà cuối cùng cũng trở về rồi. Vương Thu Phương quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt. Với bà, tin tức này còn đáng để vui mừng hơn bất cứ chuyện gì khác. Rất nhanh, La Quyết Trình với bác sĩ, y tá rời khỏi phòng bệnh, trở về phòng làm việc nghiên cứu phương án điều trị. Toàn bộ số liệu từ thiết bị y tế trong phòng Đường Uyển đều được nghiên cứu bất cứ lúc nào. Một khi thấy có dao động thì sẽ hiển thị trong phòng làm việc của bác sĩ ngay. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến tai Mã Thiên Xích. La Quyết Trình tự mình gọi điện thoại cho anh. Sau khi nghe nói ý thức của Đường Uyển đã khôi phục trong giây lát, người đàn ông bên đầu dây kia im lặng suốt 2 phút. La Quyết Trình không nói gì mà cho anh ta thời gian để tiêu hóa. Một hồi lâu sau, người đó mới run rẩy hỏi lại một câu. Thật sao? Thật đấy. La Quyết Trình có thể nhận ra sự kích động mãnh liệt quất sau giọng nói bình tĩnh, trong lòng anh dậy lên nỗi chua xót. Tôi sẽ không lấy tình trạng của bệnh nhân ra làm chuyện cười đâu. Phía bên kia điện thoại, Mã Thiên Xích đang đứng trên tầng cao nhất trong tòa nhà. Anh ta nhìn ra đường chân trời thông qua cánh cửa sổ sát đất, hệt như bản thân đang lơ lửng trên mây, không thể nắm được bất cứ thứ gì, cảm thấy hơi mất cân bằng, đến nỗi anh ta phải lùi về sau nửa bước, suýt chút nữa đã không đứng vững. Dường như cơ thịt của anh ta đang tan rã trong axit sulfuric mạnh, yếu ớt nhưng lại nở nang, trước mắt chỉ còn sót lại một khoảng không trắng xóa. Sau khi sực tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu anh ta là cầm chìa khóa, đi ra khỏi phòng làm việc. Bây giờ tôi sẽ qua đó ngay. Giọng nói của anh ta khàn khàn như bị ma sát với một hòn đá. Đợi gặp mặt rồi nói chi tiết. Được. Vừa cúp máy, anh thoăn thoắt cất bước mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Thư ký và trợ lý nhìn thấy anh đi về phía thang máy, không khỏi ngạc nhiên nhắc nhở anh. Tổng giám đốc Mã, lát nữa giám đốc Rex từ New York sẽ đến. Anh... Không đợi anh ta nói xong, người đàn ông ấy cắt ngang bằng giọng nói lạnh lùng. Rời lại. Trợ lý sững sờ. Sao ạ? Không hiểu à? Ánh mắt khó chịu của Mã Thiên Xích đảo về phía anh ta. Đối phương lập tức im miệng. Bây giờ không thể trách thái độ của anh ta cay nghiệt được. Với anh ta mà nói, ai rông dài thêm nửa câu là có ý chặn đường anh ta, không cho anh ta đi gặp Đường Uyển, đồng nghĩa với việc không muốn Đường Uyển khỏe mạnh trở lại. Ánh mắt hung dữ của anh ta khiến cho thư ký sợ hết hồn, bèn im miệng ngay. Nhìn những con số nhảy trên bảng, có sốt ruột cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ đành trơ mắt nhìn ông chủ mà thôi. Cuối cùng Mã Thiên Xích đã bước vào thang máy. Thư ký và trợ lý đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hết sức bất lực. Thư ký hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Nói với giám đốc Jack rằng bây giờ tổng giám đốc có chuyện đột xuất không gặp ông ta được à? Trợ lý nhún vai xua tay. Tôi chẳng biết đâu, cảm thấy dù cô có nói sao thì đối phương cũng sẽ không chịu. Thời cơ kiểm tra tố chất nghề nghiệp của cô đã đến rồi. Anh còn tâm trạng nói kháy tôi nữa hả? Rồi, tôi im miệng ngay đây. Mã Thiên Xích tự mình lái xe, gần như chạy với tốc độ nhanh như bay, phóng vèo cái đến bệnh viện. Lúc đợi thang máy ở dưới hầm, nhưng những con số dần giảm bớt, anh chỉ mong sao mình mọc được đôi cánh mà bay vút lên trên. Nhưng đến lúc anh đặt chân trước cửa phòng bệnh, đột nhiên khựng lại. Anh hít sâu vài hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không muốn làm ra chuyện gì mất lý trí vì quá kích động. Lúc mở cửa đi vào, Vương Thu Phương và Đường Lỗi cũng đã đến rồi, bọn họ vẫn còn mặc áo khoác, chắc hẳn vừa mới đến chưa được bao lâu. Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, Hai người lục tục nhìn về hướng anh, không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng. Thiên Xích! Anh Mã! Từ lúc nhìn thấy Mã Thiên Xích chăm sóc Đường Uyển, trong lòng Vương Thu Phương đã xem anh ta như con rể của mình. Bởi vậy thường xuyên gọi anh là Thiên Xích này, Thiên Xích nọ. Mã Thiên Xích khẽ gật đầu. Anh nhìn về phía Đường Uyển, cô vẫn giống như lúc trước, đến tư thế nằm và góc độ vẫn hệt như vậy, nhưng anh ta lại cảm thấy có gì đó khang khác. Khác ở chỗ nào chứ? Chắc hẳn là vì thấy cô hơi có sức sống, cảm thấy bây giờ chắc là cô có thể cảm nhận được sự có mặt của anh. Anh phóng như bay suốt cả quãng đường, thậm chí sốt ruột muốn đến đây. Nhưng những bước cuối cùng từ ngoài cửa đến trước giường bệnh, anh lại đi một cách chậm rãi và dè dặt. Mã Thiên Xích đi đến đầu giường, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trái tim anh đã đập loạn xạ từ lâu. Dường như đang len lén nói chuyện với cô vậy. Rõ ràng đã hôn mê rất lâu rồi, nhưng vào giây phút này, dáng vẻ hoạt bát, nụ cười rạng rỡ của cô vẫn hiện lên trước mắt mình. Mã Thiên Xích không nói nên lời, người anh cứng đờ, ngồi thừ trên ghế nhìn cô gái trên giường bệnh. Ngoại trừ ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô, dường như thời gian cũng đang ngừng lại vậy. Vương Thu Phương nhìn thấy thế mới nhẹ nhàng chạm vào tay Đường Lỗi, ngỏ ý cậu ta ra ngoài đợi một lát. Đường Lỗi vừa mới đến được một lúc, cậu cũng muốn được ở bên cạnh chị của mình, nhưng nhớ lại những gì Mã Thiên Xích đã làm trong khoảng thời gian này, cậu ta đành kiềm chế tính ương bướng của mình xuống, cùng Vương Thu Phương ra khỏi phòng, chừa không gian riêng tư cho một mình Mã Thiên Xích. Phòng bệnh vẫn rất mực yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tích của máy móc vang lên. Anh cứ nhìn cô thế này mãi một hồi lâu, cho đến khi ánh mắt chua xót mới chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. Người đàn ông ấy cúi đầu nắm bàn tay nhỏ nhắn không cắm ống truyền dịch của cô lên. Thấy tay của cô lạnh lẽo, anh chỉ mong sao mình có thể ủ ấm cho người con gái ấy. Anh đến rồi. Anh vẫn chưa nghĩ ra mình nên nói gì mới phải, vừa mở miệng đã nói ra ba chữ này. Vào giây phút câu nói của anh tuôn ra, vành mắt của Mã Thiên Xích đỏ ửng. Không biết có phải cô đã nghe thấy rồi hay không, cứ xem như cô đã nghe đi vậy, có thế lòng anh mới dễ chịu đôi chút. Nhìn thấy ngón tay trắng bệch như tờ giấy của cô, nhớ đến câu nói, ngón tay cô ấy giật giật, anh bèn không buông tay được nữa, chỉ mong mình có thể nắm chặt hơn một chút, nhưng vừa ích kỷ, vừa sợ mình làm cô đau. Đường Uyển, anh nhớ em quá. Tình cảm anh cất lên từ trong đáy lòng, mỗi một chữ đều vọng đến từ chốn linh hồn sâu thăm thẳm. Giọng nói ra khỏi miệng rồi tan biến mất, nhưng tình cảm đã để lại vết sẹo không tài nào mờ nhạt nổi, thiêu đốt trái tim anh. Anh vẫn còn chưa trừng phạt em vì cái tội tự mình quyết định sau khi tỏ tình đâu. Em mau tỉnh dậy đi, cả đời này anh đều sẽ không buông tay em. Em là người đầu tiên dám đùa bỡn với Mã Thiên Xích anh đấy. Em bảo mình thích anh, nghe anh nói chuyện, nhưng lại trốn tránh bằng cách này. Em là cô gái đầu tiên có gan to bằng trời mà anh biết đấy. Đợi đến khi em tỉnh dậy thì đừng trách sao anh lại cột em ở bên anh. Anh nỉ non một mình, nói đến cuối cùng chỉ còn sót lại sự nghẹn ngào. Anh sốt ruột muốn nghe giọng nói của em lắm, muốn nhìn thấy nụ cười nở bừng trên gương mặt em. Anh biết chắc chắn em sẽ giận anh, bởi thế em mau mau tỉnh dậy đi. Đánh anh, mắng anh hay là báo thù anh cũng được, chỉ cần em thấy vui là đủ, chỉ cần em khỏe lại thôi. Câu nói một người vui một người buồn áp dụng vào bệnh viện là thích hợp nhất. Bệnh tình của Đường Uyển vừa mới có chuyển biến tốt, bệnh tình của ông cụ đã đến thời khắc đếm ngược cuối cùng. Là quyết trình bị kẹt giữa hai dòng trạng thái, anh là người mệt mỏi và căng thẳng nhất. Anh cảm thấy bản thân mình phải nghỉ phép một ngày, chứ bằng không sợi dây thần kinh của anh sẽ đứt lìa mất. Nghĩ đến thế, hiếm lắm mới có lần anh đi tìm Bùi Dục sau khi tan ca, muốn sang câu lạc bộ của anh ta uống một ly. Đương nhiên Bùi Dục rất vui vẻ chào đón anh, chuẩn bị cho anh loại rượu ngon nhất, xì gà đắt nhất. Phòng riêng cũng đã được quét dọn sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, chờ đợi anh ghé đến. Bạn bè tụ tập chơi bời cũng không gọi thêm đám người linh tinh đến. La Quyết Trình nhìn căn phòng riêng rộng rãi, còn tỏ ra thân mật. Cậu không cần phải kiêng dè tôi, muốn gọi người đến bầu bạn thì cứ gọi đi. Bùi Dục cười khẽ, muốn ngang ngược thế nào thì ngang ngược, muốn không đàng hoàng thế nào thì không đàng hoàng thế đó. Không gọi nữa, ngày nào cũng chơi, chơi đến nỗi tôi cũng yếu rồi. Sau khi nghe xong, La Quyết Trình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cậu không cần phải treo câu này trên miệng mãi đâu. Đợi đến một hôm nào đó cậu yếu thật sự thì cậu sẽ biết cái gì gọi là khẩu nghiệp. Anh yên tâm đi, có người anh em tốt như anh đây, tôi cũng không thể không được. Bùi Dục nói dứt lời bèn rót rượu vào ly cho anh. rượu thuần, không pha thêm bất cứ thứ gì cả. Hôm nay sao anh phải nhớ tìm tôi rồi? Nhắc đến chuyện này, La Quyết Trình lại cảm thấy ngột ngạt. Anh bèn thở dài. Ngoại trừ cậu ra thì tôi còn tìm ai được nữa? Gần đây Lục Hy còn kém vui hơn cả tôi nữa. Cũng đúng. Bùi Dục gật đầu. Anh đúng là người đàn ông vô tình. Không có ai làm bạn với anh mới nhớ đến tôi. Bây giờ anh hơi hối hận rồi. Sau khi tan ca anh nên ngoan ngoãn về nhà ngủ mới đúng, chứ không cần ngồi đây nghe cậu ta nói móc nói mỉa. Tại anh kích động quá mà. Một tiếng keng lảnh lót vang lên, hình như là tiếng ly thủy tinh nhẹ nhàng va chạm. Ánh đèn mờ mờ tối trên đỉnh đầu soi rọi xuống mặt cắt, phản ra lại những tia sáng muôn màu rực rỡ. Người đàn ông ấy nâng ly lên cánh môi, hầu kết quyến rũ của anh cử động. Anh ngửa cổ uống rượu, chẳng là gì hết cũng tạo nên quang cảnh quyến rũ. Gần đây cậu với Điền Tang Tang sao rồi? Bùi Dục nhớ đến dòng trạng thái anh thấy trong vòng bạn bè mấy ngày trước. Đã đang trong vòng bạn bè luôn rồi đấy. Vòng bạn bè hả? La Quyết Trình hơi sững sờ, anh ta cảm thấy hơi khó hiểu. Vòng bạn bè gì cơ? Bùi Dục cầm điện thoại lên, mở ra lô ra, nhấp vào avatar của Điền Tang Tang, kéo lên status của mấy ngày hôm trước. Sống ở trên đời này, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Bạn muốn làm người khác vui lòng, người khác chưa hẳn đã cảm kích bạn. Có sức nghĩ ngợi cho người ta, chi bằng lo cho chính mình đi. Cuối dòng còn đính kèm mặt cười mỉm, không giống như đang vui vẻ mà lại có cảm giác mỉa mai. La Quyết Trình mở điện thoại của mình ra nhưng không hề tìm thấy status đó. Bùi Dục thấy sắc mặt người nào đó đen xì, bèn hớn hở. Người ta chặn không cho anh đọc status này rồi hả? Cút đi. Anh Quyết Trình, anh đắc tội lớn với cô ấy rồi, sau này không dễ dỗ đâu. Bị chặn trong vòng bạn bè là chuyện tương đối làm tổn thương lòng tự trọng của con người. Phải ghét một người đến mức nào mới có thể không để anh ta nhìn thấy mình chửi anh ta chứ? Đến Bùi Dục còn cảm thấy anh thảm thật. Khoảng thời gian trước đó, cô ấy luôn nhớ nhung tôi. Gần đây vừa khéo bận quá, không dứt mình ra được. Tôi có lòng nhưng mà không đủ sức, phớt lờ cô ấy một thời gian, nên cuối cùng cô ấy chẳng vui. La Quyết Trình vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu. Bây giờ tôi không muốn gặp cô ấy, tôi bận bịu nhiều việc quá, tâm trạng nặng nề, gặp rồi cũng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Bùi Dục gật đầu. Nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn thấy anh thảm ghê. Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của ai đó, Bùi Dục lập tức sợ hãi. Rồi rồi, cứ xem như tôi chưa nói gì hết, được chưa? Chẳng phải tôi thấy anh không vui cho nên mới chọc anh sao? Anh yên tâm đi, con gái ai cũng đều như vậy hết đấy. Ba hồi nắng, ba hồi mưa, khó đoán lắm. Cậu am hiểu ghê nhỉ? Phải đó, câu nói đi ngang qua ngàn bụi hoa, không để hoa quấn trong lòng là để chỉ anh đây. Bùi Dục không hề cảm thấy ngại ngùng mà tỏ vẻ đắc ý hết sức. La Quyết Trình không ưa bộ dạng này của cậu ta chút nào, bèn hát cho cậu ta một thau nước lạnh. Giỏi như thế mà không cua được em học sinh, hả? Bùi Dục lấy một trái dâu từ trong dĩa cho vào miệng. Sau khi nghe anh nói thế, bèn sững sờ, rồi nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Em học sinh cái gì? Ngày nào mấy người cũng nhắc, tôi có đả động đến bao giờ đâu. Cậu không nói, chỉ âm thầm theo đuổi người ta thôi. Không đời nào. Bùi Dục cứng miệng không chịu thừa nhận. Chuyện như thế này sao mà thừa nhận được? Anh ta còn có mặt mũi làm người nữa không đây? Chẳng phải ngày nào cũng chạy đến trường người ta à? Tôi chạy? Ôi, mới nói được một nửa, Bùi Dục chợt cảm thấy lạ lạ. Sao anh biết được tôi đến trường của cô ấy? Đoán xem. Bùi Dục lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có cảm giác mình bị người ta theo dõi một thời gian dài nhưng lại không hề hay biết gì cả. Tôi đoán thế nào được, không phải anh rảnh quá không có gì làm cho nên là sai người theo dõi tôi đi chứ? Cậu nghĩ tôi rảnh rang như cậu ấy hả? La Quyết Trình bực bội liếc nhìn cậu ta. Người của Lục Hy vừa khéo nhìn thấy cậu đi đến trường của người ta, nói là cậu ôm một bó hoa hồng đỏ rực chờ trước cổng trường người ta đấy. Gương mặt của Bùi Dục đỏ ửng, nghĩ đến việc hôm ấy bị từ chối, cậu ta lập tức nổi giận ngay. Nhưng giận gì thì giận, mặt mũi vẫn cần phải giữ, lập tức điều chỉnh lại tư thế của mình. Anh không biết hôm ấy nhận được hoa, cô ấy mừng đến cỡ nào đâu. Con gái cứ như thế đấy, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng mà cơ thể thành thật lắm. Lúc đó còn muốn theo tôi về câu lạc bộ mà tôi không chịu. La Quyết Trình chỉ cười cười, không vạch trần tâm tư của cậu ta. Hiếm lắm có thấy Bùi Dục gặp được cô gái mình thích, anh cũng không muốn đả kích cậu ta nặng nề. Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, chỗ bạn bè thân thiết với nhau không kiêng dè gì nhiều, nói năng tùy tiện cũng chẳng sao. Là cô Trình nốc rượu ưng ực, dù gì ngày mai được nghỉ, hôm nay có thể phóng túng một chút, sau này kiềm chế bản thân lại một chút là được. Lúc sắp sửa say, anh mới ngừng lại. Còn Bùi Dục lại khác, càng uống càng hăng say, vừa ngâm ngấm say bèn không nhịn được uống thêm vài ly. Đến cuối cùng, người tỉnh táo vẫn là La Quyết Trình, còn Bùi Dục thì uống đến say mềm. Say thì say đi, còn nằng nặc đòi tiễn La Quyết Trình về, thế là giám đốc phải dìu người đàn ông xuống đến nỗi đi lảo đảo ra ngoài cửa. Nhìn La Quyết Trình lái xe chạy ra đường, "Tổng giám đốc Bùi, anh ấy đi rồi, chúng ta vào trong nhé." Không ngờ Bùi Dục chợt lắc đầu, "Không vào." Giám đốc khóc không ra nước mắt, "Không về thì anh đi đâu?" Đi anh ta nói từ đi đến mấy lần. Lúc mọi người nghĩ anh ta không nói ra được một địa chỉ, đột nhiên cậu ấm này lên tiếng, "Đến trường học của Tịch Xe Dai." Mọi người lật đật đưa mắt nhìn nhau, nhủ thầm trong lòng, "Phải nghĩ đến từ sớm mới đúng, phải nghĩ đến từ sớm mới phải." Lúc cô Tịch làm việc ở đây không ai để ý đến, vừa đi thì đã trở thành tiêu điểm. Còn tại sao lại trở thành tiêu điểm? Trường học của cô ấy đã trở thành địa điểm Bùi Dục phải đến hàng ngày. Vốn dĩ hôm nay không đi, những tưởng đã thoát được ải này rồi chứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 119 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.